Sơ cửu của Lục Hào, chương 47, chiến tranh thương mại, góc truyện audio.com. Nhìn thấy người vốn nên ở thành phố Bắc Kinh bây giờ lại ở đây, Hạ Thần Phong cũng cảm thấy ngạc nhiên, sao cậu lại quay lại? Anh móc một điếu thuốc lá ra châm lửa rồi hung hăng hút một hơi, kết quả của việc ngủ không đủ giấc quả đúng là nghiêm trọng. Bây anh chỉ cảm thấy đầu óc mình như đang bị người khác cầm đinh đóng vào vậy, Lý Bách cầm lấy thuốc là từ trong tay Hạ Thần Phong. Cũng châm một điếu cho mình, bây giờ vụ án này đã có manh mối gì chưa, có thể giải quyết trong 3 ngày không, chậm chậm nhả ra một ngụm khói. Hạ Thần Phong nhìn Lý Bách, tôi còn muốn nhanh chóng phá được án hơn cậu, Lý Bách hung hăng rít thuốc vậy. Có thể không công bố vụ án này với bên ngoài không? Hạ Thần Phong nhìn Lý Bách, đã có người đưa tin khi vụ án mới được phát hiện ra rồi. Cho dù bây giờ chặn lại, cậu thấy có tác dụng không? Lời này làm Lý Bách không kiềm chế được cơn nóng nảy được, anh ta hung hăng đạp vào tường. Anh có biết vì sự việc này mà cổ phiếu của tập đoàn Tinh Thần tụt bao nhiêu không? Thương trường cũng giống như chiến trường. Người của đối phương lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào mình xem mình có phạm sai lầm gì không. Chỉ cần bị người khác bắt được một điểm yếu thì rất có khả năng sẽ hoàn toàn thua trận, Hạ Thần Phong dập tắt điếu thuốc. Cậu cẩn thận nghĩ lại xem, gần đây tập đoàn Tinh Thần có vì mảnh đất đó mà đắc tội với ai không? Vụ án này đã liên lụy đến lợi ích của tập đoàn, rất có khả năng đây không phải vụ án vì lợi ích cá nhân, mà là vụ án vì lợi ích tập đoàn, ha ha. Đắc tội, bởi vì mảnh đất này, chúng tôi không chỉ đắc tội với một tập đoàn, mà là một đám người. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào mảnh đất kia, tập đoàn Tinh Thần ra giá cao lấy được một khi khu nhà ở của chúng tôi xây dựng xong. Chúng tôi có thể thu được biết bao nhiêu lợi ích, Lý Bách không nói rõ, nhưng đương nhiên Hạ Thần Phong hiểu được nếu đã trở về rồi. Quay về cẩn thận nghĩ lại xem gần đây có việc gì đáng nghi không, sau khi Lý Bách ra về. Hạ Thần Phong vẫn đứng ở hành lang nhưng suy nghĩ lại chuyển đến hướng khác nếu như tên hung thủ này thật sự biết phong thủy. Lại nhằm vào tập đoàn Tinh Thần, liệu hắn có phải cùng một hội với đám người trước đó không, từ sau khi gặp Lục Giao? Hạ Thần Phong cảm thấy hiểu biết trước đây của anh về thế giới có chút sai lệch, những việc đã từng không liên quan vậy mà lại dần dần có quan hệ. Dường như có một sợi dây vô hình, tuy nhìn qua là không có quan hệ gì, trên thực tế lại có vô số mối liên quan. Giống như vụ án của Ngũ Gia Mẫn trước kia, rõ ràng nhìn vào thì là tự tử, nhưng đến bây giờ Hạ Thần Phong vẫn chưa tra ra được nội tình. Biết là có điểm đáng ngờ nhưng không tìm được nghi vấn này, đây mới là việc khiến đám cảnh sát Hạ Thần Phong cảm thấy phiền muộn nhất. Buổi sáng hôm sau Lục Giao nhận được điện thoại của tập đoàn Tinh Thần, cô vội vã chạy đến tòa nhà Tinh Thần, bước vào cửa lớn. Toàn bộ tòa nhà đã chìm trong không khí đón năm mới, như thể chưa từng có án mạng xảy ra ở công trường. Cô gái ở quầy lễ tân mặc bộ đồng phục vừa vặn, trên mặt còn trang điểm tinh tế, Lục Giao cảm thấy bản thân mình như bước vào một thế giới khác. Cô nắm chặt quai ba lô của mình, lúc này Thái Dương đã vã đầy mồ hôi, chào cô, tôi có thể giúp gì cho cô không? Lục Giao cởi khăn quàng cổ. Để lộ ra khuôn mặt xinh đẹp, xin chào, tôi là Lục Giao, lễ tân thấy Lục Giao xinh đẹp như vậy cứ tưởng là đến phòng phim ảnh, cô lễ tân cười nói. Cô tìm giám đốc Thường đúng không? Lục Giao lắc đầu, anh Mã gọi tôi đến, số của anh ấy là. Lục Giao nói xong liền đưa một tờ giấy có ghi một dãy số cho lễ tân nhìn Lục Giao, dãy số trên tờ giấy là số của trợ lý Mã Thăng của Lý Bách. Lúc này, Lễ Tân không dám chậm trễ, lập tức gọi điện thoại thông báo cho cấp trên, Lục Giao đứng ở vị trí phía trước quầy Lễ Tân. Bị người ra người vào nhìn chăm chú, cô Lục Giao, cô có thể trực tiếp lên tầng 22, mời cô đi theo tôi, sau khi ngắt điện thoại. Giọng điệu nói chuyện của Lễ Tân càng thêm cung kính, chân đi đôi giày cao gót mảnh nhỏ đưa Lục Giao đến cửa thang máy. Lục Giao nhìn cửa thang máy dần dần khép lại, cuối cùng cũng thở phào một hơi, Mã Thăng đã đứng chờ trước ở cửa, cười nói, xin chào cô Lục. Tôi là trợ lý của Tổng Giám đốc Mã Thăng, Lý Tổng đang đợi cô ở bên trong, Lục Giao bước vào văn phòng. nhìn người đàn ông đang ngồi phía sau bàn làm việc, lúc này Lý Bách trông tiều tụy hơn rất nhiều. Cô Lục, chúng ta lại gặp nhau rồi. Lục Giao đứng ở cửa, nhìn trang trí bên trong phòng của Lý Bách thế nào, cô Lục kiến nghị gì đối với cách trang trí văn phòng của tôi không? Lục Giao chuyển tầm nhìn lên trên người Lý Bách, nên đặt mấy chậu cây ở bên trong thì có lẽ sẽ tốt hơn. Ồ, có lợi đối với sự nghiệp hay tình cảm của tôi không? Lý Bách cười, có lợi cho sức khỏe của anh đấy, Lý Tổng. Rõ ràng văn phòng của Lý Bách vừa mới sửa sang lại không lâu, tuy không có mùi gì, nhưng dù sao cũng vừa mới sửa sang lại. Vẫn nên đặt mấy chậu cây vào thì sẽ tốt hơn một chút. Lý Bách cười gật đầu, mời ngồi, trà hay cà phê? Lục Giao ngồi đối diện với Lý Bách. Một cốc nước ấm là được rồi, đợi sau khi thư ký mang nước ấm từ bên ngoài vào xong, Lý Bách dựa người vào ghế, cô Lục. Đây cũng không phải là lần đầu gặp mặt của chúng ta, tôi cũng nói thẳng luôn, cô có nhìn nhận gì với vụ án lần này? Anh ta nhìn Lục Giao. Còn Lục Giao chỉ cụp mắt xuống, môi không tô son mà vẫn đỏ thắm chậm chậm nhếch lên tạo thành một nụ cười rất nhạt, Lý Tổng. Đây là việc mà cảnh sát nên điều tra, tại sao anh lại hỏi tôi? Người con gái trước mặt nói rất lạnh nhạt, trên mặt không có bất cứ biểu cảm gì. Lúc đầu vụ án của tôi cũng là cô Lục giúp mới có thể giải quyết nhanh như vậy, tôi nghĩ cô Lục không phải là người tầm thường. Có lẽ lần này cô cũng có thể phát hiện gì chứ, Lý Bách nói rồi từ từ ngồi thẳng người lên, cô Lục. Lần này cô là người giám sát thiết kế công trình, khu nhà ở đó của chúng tôi sử dụng toàn bộ thiết kế của cô. Vụ án này không chỉ liên quan đến lợi ích của tập đoàn tinh thần, mà còn có ảnh hưởng đến cô. Lần này trở về Lý Bách nhận được một tin bên lề. Quả thực là có tồn tại mạch phong thủy. Rất nhiều văn phòng bất động sản trước khi khai trương đều sẽ mời rất nhiều thầy phong thủy về để tính thời gian khai trương. Việc này rất thịnh hành một số ở nước ngoài và Hồng Kông, cho nên bây giờ Lý Bách cũng không thể xem nhẹ thân phận của Lục Giao. Cô Lục, tôi biết bản thiết kế của cô rất tốt, thậm chí các đề cập bên trong cũng có rất nhiều đạo lý phong thủy. Vậy có phải là cũng có phong thủy hại người không? Bây giờ Lý Bách chỉ mong có thể nhanh chóng giải quyết được vụ án này. Chỉ cần kéo dài thêm một ngày, tập đoàn tinh thần sẽ tổn thất rất nhiều tiền, tạm thời không thể tính số tiền này bằng những con số. Lục Giao chậm chậm thở dài, vụ án trước là có tình huống đặc biệt, lẽ nào lần này không có sao? Lý Bách vỗ bàn nói, cô Lục, cô nói thật với tôi. Cô cảm thấy án mạng lần này có hợp lý không? Tôi đã xem qua báo cáo rồi, người chết ở hồ nhân tạo, trước đây, trước khi khởi công cô đã nói. Hồ nhân tạo này là trung tâm của toàn bộ khu chung cư, có tốt hay không thì phải xem vào đó. Nếu không tôi sẽ không lãng phí một miếng đất lớn như vậy để làm một cái hồ nhân tạo, cách trương.